Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, Tứ Quý Luân Hồi Trận. Tiến vào đan thất sau đó, Khương Thanh Ngư trực tiếp đạp vào truyền tống trận đi tới linh điền thất phía trong. Độc thảo không thể so với luyện chế đan dược linh tài. Một khi tươi mới độ không đủ, nội hàm độc tính liền sẽ đại đại sói mòn, bất lợi cho đến tiếp sau độc đạo tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tại chân bảo các bên trong, đa số độc thảo đều cần đặt trước, vô pháp theo cầm theo lấy. Hơn nữa, so với linh thảo sinh trưởng chu kỳ dài dằng dặc, quá nhiều độc tính mãnh liệt độc thảo, không tới trăm năm liền có thể tiến vào thành thục kỳ. Thậm chí, quá nhiều cấp thấp độc thảo khả năng chỉ cần muốn mười mấy năm, liền có thể nhanh chóng thành thục. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Vì bảo đảm độc thảo phía trong tràn đầy độc tính, Khương Thanh Ngư cũng không có lựa chọn đặt hàng độc thảo, mà là mua thật nhiều chủng loại bất nhất cấp thấp độc thảo hạt giống. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Khương Thanh Ngư thật sự là túi bên trong ngượng ngùng. Nếu là đại lượng mua sắm thành thục kỳ độc thảo, Phù Tang Văn Chương bên trong điểm công lao, khả năng đều không đủ để Khương Thanh Ngư lại đổi lấy đến tiếp sau luyện đan cần có linh tài. Lật lợi dụng cường đại thần thức, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền dùng khống thần thuật hoàn thành linh điền sới đất công việc. Thẳng đến bùn đất không còn kết khối, Khương Thanh Ngư mới thu hồi thần thức, hô, lấy ra túi giới tử phía trong độc thảo hạt giống. Tại quy hoạch xong trồng trọt vị trí phía sau, Khương Thanh Ngư chiều bàn tay bên trong hạt giống nhẹ nhàng thổi. Chỉ một thoáng, luồng gió mát thổi qua, hạt giống xuống mồ, chỉ là lật tay gian công phu. Khương Thanh Ngư rất nhanh lại hoàn thành trồng trọt bước thứ hai. Gieo hạt, kia một chỗ là vui dương vui ướt, kia một chỗ là ghét ánh sáng hì âm. Mà góc đông bắc hạt giống là chỉ có thể ở rét lạnh trong hoàn cảnh sinh trưởng. Mà góc đông nam hạt giống chỉ thích hợp tại nhiệt độ cao nhiều mưa hoàn cảnh bên trong sinh trưởng. Chấm ngoặc kép, căn cứ Khương Thanh Ngư đối mỗi một loại độc thảo hạt giống sinh trưởng tập tính đem khống. Hắn rất nhẹ nhàng liền đem mỗi một khỏa hạt giống dựa theo sinh trưởng hoàn cảnh yêu thích tiến. Hành phân loại phân chia, sau đó lại đi qua Khương Thanh Ngư lặp đi lặp lại xác nhận. Hắn cuối cùng tại sơ bộ hoàn thành trồng trọt phía trước thứ tự công việc. Tiếp xuống liền là mở ra tứ quý luân hồi trận, khiến bên trong linh điền hoàn cảnh thay đổi được thích hợp độc thảo sinh trưởng. Bá tay phải vỗ, nhẹ bên hông túi giới tử, theo pháp quang lóe lên, một thanh toàn thân trắng như tuyết không có một tia tạp chất ngọc như ý. Liền xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trong tay, mở, căn cứ ngọc hành chân nhân phía trước tại Lưu Âm Châu thuật. Này chuôi bạch ngọc như ý liền là mở ra tứ quý luân hồi trận chìa khóa. Theo Khương Thanh Ngư miệng bên trong nhanh chóng tụng niệm chú ngữ. Ngọc như ý tại Khương Thanh Ngư thao túng bên dưới nhanh chóng biến lớn. Ngay sau đó bạch quang bung ra. Lặn vào trận pháp. Nguyên bản thường thường không có gì lạ linh điền nhanh chóng bị nhất đạo hình bầu dục kết giới bao. Vây, biện pháp tùy tâm động. Trận theo đọc truyền, chớp mắt thời gian. Hoặc gió, hoặc vân, hoặc mưa to lệch đổ, hoặc sương tiết phân phi. Bốn mùa cảnh tượng lại trận phía trong nháy mắt thành hình. Hơn nữa còn hoàn mỹ làm đến mỗi phiến linh điền thời tiết dị tượng phân biệt rõ ràng. Lẫn nhau không quấy nhiễu, có thể xưng kỳ quan. Khó trách ngọc hành chân nhân lại để ta bình thường điệu thấp một chút. Nếu là để những cái kia thất phẩm y sư biết rõ ta tại mới vừa nhập các lúc. Liền bị phân đến có tứ quý luân hồi trận gia trì linh điền thất. Nhất định tức giận đến vỗ bàn không thể. Chấm ngoặc kép, mà loại này hiện tượng. Liền cùng loại với ở kiếp trước lúc. Lão bản vì duy ổn. Không để cho mới. Lão công nhân ở giữa lẫn nhau hỏi tiền lương diễn xuất. Thu thấy trận pháp đã mở ra. Khương Thanh Ngư liền đem trong tay ngọc như ý một lần nữa thu hồi. Thổ cũng nới lỏng. Hạt giống cũng truyền bá. Hiện tại, còn kém cuối cùng bón phân. Nguyên bản muốn tại chân bảo các đổi lấy một chút phân bón Khương Thanh Ngư, cuối cùng vẫn là lựa chọn vứt bỏ. Dù sao, có Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách Khương Thanh Ngư. không bao giờ thiếu liền là đại biểu tràn trề sinh cơ mộc đức thần lực. So với những cái kia chế thức phân bón, mộc đức thần lực hiệu quả cần phải mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Hô, hai ngón tay sát nhập nhẹ chống đỡ trong miệng. Theo Khương Thanh Ngư Triều lấy linh điền miệng lớn phun một cái. Một cỗ có nồng đậm sinh cơ màu xanh biếc hơi thở liền từ Khương Thanh Ngư trong miệng thốt ra. Ngay sau đó, sinh cơ tràn ngập, đi qua mộc đức thần lực bao trùm. Nguyên bản vừa mới nhập linh điền hạt giống. Vậy mà thần kỳ phát ra mầm. Trong trận một tháng, liền chống đỡ qua ngoại giới một năm. Có tứ quý luân hồi trận gia trì. Những cái kia yêu cầu hơn 10 năm mới có thể thành thục độc thảo. Ở trong trận chỉ cần thời gian hơn một năm liền có thể thu hoạch. Khương Thanh Ngư Linh Điền thất phía trong bố trí tứ quý luân hồi trận phẩm cấp thuộc về thất. Phẩm trong trận pháp thượng phẩm trận pháp. Sử dụng kỳ hạn dài nhất không thể vượt qua 3 năm. Trận pháp sử dụng kỳ hạn một khi qua dài. Sẽ xuất hiện trận bàn. Trận kỳ cũ kỹ. Linh khí dễ dàng sói mòn lại công hiệu hạ thấp hiện tượng xuất hiện. Trừ phi một lần nữa tìm trận sư dùng tư liệu tiến hành bảo dưỡng chữa trị. Nếu không, cho dù như tứ quý luân hồi trận loại này thất phẩm trận pháp cũng lại triệt để báo hỏng mà vô pháp. Sử dụng, cho nên, tại 3 năm sau đó, Khương Thanh Ngư nếu như muốn tiếp tục sử dụng tứ quý luân hồi trận lời nói. Liền phải tốn hao điểm cống hiến ủy thác thiên cơ các thất phẩm trận sư liền đi chữa trị mới được. Mà chữa trị phí tổn, cũng là một khoản giá tiền không rẻ. Nghe tại Sơn Hải Tháp một tầng bên trong, có một phương giới trong giới liền là chuyên môn được mở mang dùng để trồng gây dựng linh thảo linh. Thực, mà nơi đó chỗ đặt tứ quý luân hồi trận, càng là thuộc về lục phẩm đỉnh cấp trận pháp. Trong trận thời gian thậm chí có thể đi đến ngoại giới 10 ngày. Trong trận một năm hiệu quả, chính là hạ trạc vượt bên trong hết thảy linh thực sư chỗ hướng tới thánh địa. Tu chân giả có bách nghệ, loại trừ nổi danh nhất ý, tượng, phù, trận tứ nghệ bên ngoài. Còn có quá nhiều đối kỹ nghệ yêu cầu cực cao tà đạo đồ. Mà xem như chuyên chú linh điền trồng trọt linh thực sư. Loại trừ muốn chống lại vạn chủng linh thực sinh trưởng tập tính có khắc sâu dài bên ngoài. Đối với khu trùng. Bố vũ, linh thực tương khắc nói đều phải có cực sâu nghiên cứu. Mặc dù so với y, tượng, phù, trận cánh cửa phải đơn giản rất nhiều. Nhưng làm một nhóm, đi một đám năng lực. Nhưng không phải đại nghị lực người mà không thể có. Bởi vậy, giờ đây có dược lý tri thức trèo trống. Khương Thanh Ngư cũng có thể miễn cưỡng đảm nhiệm một bả linh thực sư. Nhưng là... Nếu như là muốn bồi dưỡng cao cấp linh thực lời nói, bằng vào Khương Thanh Ngư điểm này linh thực tri thức, còn chưa đủ dùng, tại hoàn thành trồng trọt sau đó, Khương Thanh Ngư liền xoay người, bước nhanh đi đến linh điền bên cạnh phù tang thụ bên dưới. Sau đó, Khương Thanh Ngư lại lần nữa vỗ nhẹ bên hông màu xanh nhạt túi giới tử, đem hai cái chứa mấy chục cái trứng trùng màu nâu bình lấy ra ngoài. Tại khô mộc phùng xuân quyết độc đạo thiên mục bên trong. Quá nhiều độc hệ đạo thuật đều phải phối hợp bất đồng độc vật tiến hành thi triển. Mà hắn bên trong uy lực lớn nhất. Chính là mượn nhờ đủ loại linh trùng độc cổ tu luyện độc hệ đạo thuật. Khương Thanh Ngư phía trước. Tu luyện thất sắc chu ma thủ. Chính là mượn nhờ 7 loại bất đồng nhện độc túi độc tu luyện mà thành. Này môn hoàng cấp đạo thuật không những độc tính mãnh liệt. Hơn nữa phối hợp với linh khí hóa tơ chi thuật sử dụng lúc. Tại khử độc trị liệu phía trên. Càng là có rất không tệ y dụng giá trị. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Khương Thanh Ngư tại tu tập luyện đan thuật đồng thời. Cũng tại độc đạo tu luyện tới. Âm thầm lưu tâm. Tuy nói độc hệ đạo thuật uy lực kinh người. Nhưng nếu là chân chính tu luyện. Không những 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa trước khi tu luyện chuẩn bị quá trình bên trong. Cũng vô cùng phiền phức, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.